Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1878, chương 1877 thánh phạt. Cầu nguyệt phiếu, senpai, Masu bén nhạy đã nhận ra Rama động tác, nhìn xem hắn nhíu chặt mà lên lông mày, lập tức thấp giọng hỏi thăm. Không có việc gì, Rama lắc đầu, ra hiệu Masu đừng lo lắng, nhưng tầm mắt lại là sớm đã quét một lần bốn phía. Hiện tại, Rama ngay tại thánh đô cửa chính trên tường thành, bên cạnh là Masu, bàn tròn mọi người cũng là riêng phần mình đều xuất hiện ở nơi đó. Liền Aochia đều đeo mang lên trên một cái sư tử mũ giáp, đứng ở cửa chính tường thành chính giữa, toàn thân đều chấn động bất phàm thần khí. Cái kia cỗ thần khí so với trước Rama nhìn thấy Aochia thời điểm mãnh liệt được nhiều. Bình thường người có lẽ không phát hiện được, nhưng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có thể có cảm giác. Đến mức phía dưới trong doanh địa dân chạy nạn tiếng hoan hô đều trong bất chi bất giác tiêu ngừng. Lại, Gavin thì xuất hiện tại dưới tường thành, trước cửa chính, đi vào doanh trại tị nạn phía trước. Quanh người là vô số túc đăng kỵ sĩ. Chỉ bất quá, này chút túc đăng kỵ sĩ cũng không có giống trước đó như vậy quỳ xuống. Ngược lại vây quanh ở bốn phía, mơ hồ đúng là đem chọn cái dân chạy nạn doanh địa đều cho bao vây lại. Cái kia vòng vây liền so Rama trước đó nhìn thấy thời điểm càng thêm rõ ràng cùng quy tắc. Rất có loại không nghĩ thả bất cứ người nào rời đi cảm giác. Rama sở dĩ hội nhíu mày, nguyên nhân chính là ở đây, dưới tình huống như vậy, tạm thời không đề cập tới mang theo mũ giáp, căn bản thấy không rõ biểu lộ Aochia, cùng với đang ở trước cửa chính, đứng tại dưới tường thành Gawain, còn lại bàn tròn vẻ mặt là khác nhau, ở Gawain thủy chung đều gương mặt lạnh lùng, Tristan vẫn là sắc mặt như thường, tự mình đánh đàn. Một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng, mà Mordred lại là ngắm nhìn phía dưới, trong mắt đã toát ra thương hại, vừa có vô tình, dạng như vậy, căn bản không giống như là dự định tổ chức cái gì thần thánh nghi thức. Càng giống là tức sẽ thấy một trận hoàn mỹ tang lễ. Sẽ không phải liên hệ trước đó một chút mơ hồ dấu hiệu cùng miêu đầu. Rama phật phất nghĩ tới điều gì một dạng. Sắc mặt chìm xuống, senpai, nhìn xem dạng này Rama, Masu tựa hồ cũng biết cái gì, vẻ mặt siết chặt, Rama cầm Masu tay, ra hiệu nàng tạm thời trước quan sát, phu, thấy thế, phu cũng là nhảy vào Masu trong ngực, chui vào hắn trong quần áo, chờ lấy phía dưới phát triển, thế là, nhường các vị đợi lâu, Gavin thấy thời điểm không sai biệt lắm. Trực tiếp đứng dậy, đầu tiên, đối với tụ tập đến nơi này, cũng đối với chúng ta thánh đô ký thác kỳ vọng các vị. Ta xin đại biểu Ngô Vương, dâng lên từ đáy lòng cảm tạ. Gavin không kiêu ngạo không tự ti lên tiếng. Bây giờ, trên mặt đất đã không còn nhân loại một chỗ cắm rùi. Chỉ có đốt lại hỏa diễm có khả năng ở trên mặt đất sinh sôi. Nhân loại đã nghênh đón chân chính mạt lộ, mặc kệ là đồ ăn, nguồn nước, có thể ở lại nơi trốn cùng với làm người an tâm đất dung thân. Không chút khách khí nói, đều đưa triệt để biến mất, ngoại trừ chúng ta thánh đô, thẻ đẹp lạc. Nói xong, Gavin triển khai hai tay, chúng ta thánh đô là hoàn toàn mà lại hoàn mỹ ngàn năm vương quốc. Xuyên qua cái này cửa chính về sau. Lý tưởng thế giới đang chờ đợi các vị. Tại đây bên trong, các người có khả năng an cư lạc nghiệp, càng không cần làm sinh tồn cùng sinh sôi mà lo lắng. Tại đây bên trong, không tồn tại ở bây giờ đại địa phía trên tài nguyên cũng sẽ hướng các vị cởi mở. Nhưng các vị quãng đời còn lại phát sáng, vương hội tiếp nhận hết thảy mọi người. Dân. Vô luận là dị dân tộc vẫn là dị giáo đồ đều sẽ không ngoại lệ. Các ngươi duy nhất cần thỏa mãn, điều kiện chỉ có một điểm, cái kia chính là đạt được Ngô Vương đặc xá cùng tán thành. dương hiện tư cách của mình. Lưu lại như vậy lời nói, Gawain lui xuống dưới, mà các nạn dân tầm mắt thì là tự phát tính nâng lên. Tụ tập đến vị kia có được mênh mông thần khí nữ thần kiêm vương giả trên thân. Aochia cứ như vậy, giơ lên to lớn đầu. Người bản chất đều là rơi vào mục nát đồ vật. Aochia thanh âm chậm rãi truyền ra. Ta chi thánh đô chỉ cần muốn ủng có tư cách cư dân. Là những cái kia tuyệt sẽ không nhiễm phải ô uế, tuyệt sẽ không bị tà ác lay động linh hồn. Như thế tuyên bố lấy. Aochia giơ lên một cái tay. Hiện tại, liền do ta tới tiến hành thánh tuyển. Nhân loại a, tại đây hào quang trước mặt, hiện ra các ngươi bản chất đi. Nói xong, một trận ánh sáng óng ánh sáng chói theo Aochia nâng tay lên bên trong lóng lánh dâng lên. Ánh sáng bằng tốc độ kinh người mở rộng mà ra, có như thủy triều, trong nháy mắt bao phủ lại toàn trường. Senpai, Masu đồng dạng bị hào quang bao phủ, không chịu được kêu ra tiếng. Không có việc gì, bình tĩnh một điểm, Rama nắm Masu tay, hắn, tâm nhãn, lại là đã hoàn toàn vận chuyển. Thông qua, tâm nhãn, lực lượng, Rama phát hiện, trận này hào quang cũng không có bất kỳ cái gì xâm lược tính cùng với tính công kích. Chỉ có phảng phất làm người không chỗ che thân trong suốt cảm giác cùng cảm giác thiêng liêng thần. Thánh, giống như là ích quang một dạng. Quét qua ở đây mỗi người. Ngay sau đó, chuyện bất khả tư nghị liền phát sinh. A, dân chạy nạn bên trong, có một người phát ra tiếng kêu. Bởi vì, trên người hắn, lại là đồng dạng bắt đầu phát sáng. Này đây là cái gì? Thần tích sao? Ngoại trừ cái trước bên ngoài, dân chạy nạn bên trong, còn có hai người lên tiếng kinh hô. Trên thân đồng dạng toát ra hào quang, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, trên tường thành, đồng dạng có quang mang lấp lánh mà lên. Trước Senpai, Masu có chút động đung đưa, trên người của nàng, đúng là cũng có quang mang đang lóe lên. Liền liền Rama đều đôi mắt ngưng tụ, trên thân chẳng biết tại sao, thế mà tản ra quang. Cảnh tượng này nhường bàn tròn tất cả mọi người kinh ngạc. Không nghĩ tới, Agaven mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Đây thật là, Tristan lông mày đều hơi động một chút. Có ý tứ, Moret vén lên khóe miệng. Cho dù là Aochia đều quay đầu. Nhìn lại, quả nhiên, hai người các ngươi là đặc thù. Có thể trở thành cứu vớt nhân lý hy vọng. Có thể bị thần bảo hộ cùng chiếu cố. Cũng không phải là không có đạo lý. Aochia vẻn vẹn nói một câu nói như vậy. Lập tức mặt hướng Gawain. Đem cái kia ba tên ủng có tư cách dân chạy nạn triệu vào trong thành. Gawain khanh. Aochia ngữ khí đạm mạc. Tuân mệnh. Gawain rủ xuống tầm mắt. Nhìn về phía còn tại không rõ ràng cho lắm các nạn dân. Các vị. Thật đáng tiếc. Trong các người chỉ có ba người có tiến vào thánh đô tư cách. Những người còn lại đều không được tuyển. Nói như vậy lấy, không đợi đến các nạn dân làm ra phản ứng. Gawain lại là tuyên bố. Bất quá, cực khổ đã qua. Ngô Vương từ bi, sẽ không lại nhường các vị lại tại phiến đại địa này phía trên chịu khổ gặp nạn. Bởi vậy, Gawain dùng đè nén chính mình tình cảm thanh âm. Làm ra dạng này phát biểu, tiếp xuống bắt đầu không còn là thánh bạt, mà là thánh bạt qua đi thánh phạt. Túc đăng kỵ sĩ, động thủ, theo Gawain ra lệnh một tiếng, sạc, sạc, sạc, từng cái túc đăng kỵ sĩ liên tục rút ra kiếm trong tay. Chợt, phốc phốc, làm bên trong một cái cách dân chạy nạn tương đối gần túc đăng kỵ sĩ huy kiếm chặt xuống. Trong nháy mắt đem một tên dân chạy nạn chém ngã xuống đất lúc. Máu tươi bắn tung tóe mà lên. Nhuộm đỏ đại địa. Thập, Masu sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngoặc kép chấm than. Rama trong lòng dâng lên kịch liệt cảm xúc. Mà các nạn dân tại yên tĩnh qua đi. Mở to hai mắt nhìn. Chợt,